Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1202, Tân Tề Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Nghị Đại Phu một mình lưu lại, là muốn nói cái gì đó. Này lên án kiện còn có đừng tình. Hoặc là thiên tử có cái gì bí mật dặn dò. Khương Vọng suy nghĩ miên man, nhất thời không nói. Ta nghe nói, Tạ Hoài An nhìn hắn, nhạt tiếng nói. Thành Dương tử cùng ta kia không nên thân chất nhi, có một ít hiểu lầm. Khương Vọng mồ hôi lạnh lúc ấy liền rơi xuống. Tốt ngươi Tạ Bảo Thụ, bao nhiêu người còn tới kiện phụ huynh kia một bộ, thật là ghê tởm, đáng hận, đáng xấu hổ. Đại khái là có một chút. Khương Vọng chú ý Tạ Hoài An biểu cảm, cẩn thận nói ra. Tạ Hoài An khoát khoát tay. Ta cũng là nghe hạ nhân mơ hồ nói đến, cũng không hỏi các ngươi cụ thể là tình huống nào rồi. Người trẻ tuổi nha, dễ dàng xung động, một lời không hợp, sản sinh một điểm gì đó mâu thuẫn, lại cũng quá mức bình thường. Hắn cười nói, trông như có cái gì hiểu lầm, các ngươi nói mở ra là tốt rồi. Cuộc sống về sau còn dài mà, thời niên thiếu một chút nhỏ ma sát, còn có thể tính là cái gì đâu. Mười mấy năm sau lại xem, đương vì chuyện lý thú, hoặc có thể cười bỏ qua. Có câu nói gọi không đánh nhau thì không quen biết, có lẽ các ngươi còn có thể trở thành bằng hữu đâu. Đều nói Tạ Hoài An nhìn Tạ Bảo Thụ như con ruột. Hôm nay vừa thấy, quả là như thế, lấy hắn đường đường Triều Nghị Đại Phu chi tôn, lại vẫn tự mình làm chất nhi giải quyết bí mật tranh chấp. Thật sự là để ý phi thường. Xem ra trách lầm Tạ Tiểu Bảo rồi. Hắn ngược lại là không có kiện phụ huynh. Khương Vọng thầm nghĩ, hắn đương nhiên không dám ở một cái Triều Nghị Đại Phu trước mặt sĩ diện. Vội vàng ứng với cùng nói, ngài nói đúng, oan gia nên giải không nên kết. Ta cũng thường hoài này niệm. Hôm nay trên đường thấy Bảo Thụ huynh, chúng ta còn chủ động cùng hắn chào hỏi rồi sao? À, thật sao? Tạ Hoài An hết sức trấn an cười cười. Thành Dương từ lòng dạ rộng rãi. Không phải là thường nhân, nhưng thật ra nhà ta Bảo Thụ, từ nhỏ nuông chiều, tính tình không tốt, lại nói tiếp hắn vẫn còn so sánh ngươi đại đâu. Lại không kịp ngươi nhiều vậy. Thật sự là ủy khuất ngươi. Khương Vọng cuối cùng là ra mặt thiếu. Chỉ nói, kỳ thực cũng không ủy khuất. Bảo Thụ tính cách ta là biết đến. Tạ Hoài An cam kết. Ngươi yên tâm, trở về ta sẽ dạy hắn một phen. Phía sau tiểu tử kia nếu dám đối với ngươi bất kính, ta nhất định hung hăng trách phạt. Kia ngược lại cũng không trở thành. Khương Vọng dù sao chột dạ, cũng không thể khiến Tạ Hoài An trở về đánh hài tử. Vạn nhất đánh ủy khuất, khiến Tạ Tiểu Bảo khóc kể lên hắn vội vàng bổ túc nói. Kỳ thực Bảo Thụ huynh người cũng không xấu, chẳng qua là tính tình ngay thẳng chút ít. Ta cùng hắn trong lúc đó, không coi là mâu thuẫn, chẳng qua là nhỏ hiểu lầm mà thôi. Nói mở ra tốt rồi. Vậy thì tốt, Tạ Hoài An cười nói. Ta đây liền không chậm trễ người phá án rồi. Này án cả nước chú ý, ngươi cần phải cẩn thận liên tục. Khương Vọng vội vàng cáo từ. Đa Tạ đại phu nhắc nhở. Một cái vì con cháu lót đường, một cái sợ bị đánh, cũng trò chuyện với nhau thật vui. Rời đi hiến trương sảnh, Khương Vọng vẫn lau mồ hôi lạnh. Người vẫn không thể quá bành trướng a, Triều Nghị đại phu quý phủ công tử, há có thể tùy tiện ức hiếp. Đây là Tạ Hoài An thái độ hoàn hảo. Nếu như đổi lại thái độ không tốt, dạy dỗ hắn Khương Vọng cũng sẽ dạy rồi. Ai còn có thể nói cái không phải. Khương Vọng lặng lẽ nghĩ đến xem ra sau này ức hiếp Tạ Bảo Thụ, hay là muốn nhiều khiến Trọng Huyền Thắng dẫn đầu. Mập mạp kia ra mặt dày, không sợ dạy bảo, sâu, không sợ chèn ép, đầu đội thanh cân lâm hữu tà. Đứng trước tại bên ngoài phòng, có một đoạn thời gian không thấy, nàng khí tức trên thân nhưng thật ra chân thật rất nhiều. Tu vi rất có bổ ích, nhưng biểu cảm thì hết sức xa cách, hướng về phía Khương Vọng quy củ thi lễ. Khương đại nhân, hạ quan phụng mệnh, trợ giúp ngươi đi Dương Địa điều tra. Giải quyết việc chung rất tốt. Khương Vọng rất ưa thích giải quyết việc chung. Không dám, Khương Vọng thuận miệng phân phó nói. Nửa cái canh giờ, chúng ta riêng phần mình trở về chuẩn bị một chút. Sau nửa canh giờ, chúng ta tại nghĩa chữ môn hội hợp. Lâm Hữu Tà há miệng. Nàng vốn định nói thanh bài ăn cơm ra hỏa đều mang bên mình mang theo. Nào có cái gì tốt chuẩn bị. Nhưng suy nghĩ một chút. Cuối cùng chỉ đáp. Tốt. Khương Vọng càng không nói nhiều. Xa rời Bắc Nha Môn. Vội vã trở về. Hắn tự không phải có đồ vật gì đó rơi trong phù. Cần phải mang bên mình mang theo. Mà là muốn chạy trở về tìm Trọng Huyền Thắng hỏi kế. Hôm nay chuyện này, lộ ra kỳ quái. Hắn mơ hồ nhìn ra một chút ý tứ. Nhưng cũng không rõ ràng. Cũng thiếu kiên định, lèm nhèm nhiên đi theo Nhất Định Thành. Nói không chừng liền muốn dẫm lên cái gì. Hắn Khương Thanh Dương cũng không phải là cái không có đầu óc người. Nhưng không cần thiết mọi chuyện đều chính mình phân cao thấp. Trọng Huyền Mập thông minh như vậy. Nên dùng thì phải dùng. Quân tử tính không phải dị vậy. Thiện giả tại vật vậy. Vốn là ở trong phù chờ Trọng Huyền Thắng. Lẳng lặng nghe Khương Vọng nói xong. Phản ứng đầu tiên cũng là cau mày. Này vụ án lộ ra cổ quái. Phải không? Khương Vọng cũng nói. Hoàng Dĩ Hành loại này người. Như thế nào có thể tự sát? Vốn lại liên lụy cực đại. Chuyện này thật sự khó làm. Trọng Huyền Thắng nhìn hắn liếc mắt một cái. Này vụ án mặc dù cổ quái. Nhưng vụ án cũng không khó xử lý. Lời này nghe có một ít mâu thuẫn. Nhưng từ Trọng Huyền Thắng trong miệng nói ra. Nhất định là có đạo lý riêng. Làm sao bây giờ? Khương Vọng thúc giục. Vội vàng. Ta đây lập tức liền phải lên đường. Trọng Huyền Thắng bĩu môi. Nhưng vẫn còn nói. Đầu tiên ngươi phải biết rằng. Thiên tử vì cái gì điểm tên của ngươi? Khương Vọng cố ý bành trướng một thoáng. Ta là thiên hạ đệ nhất nội phủ thôi. Dõi mắt trẻ tuổi. Không phải ta còn là ai? Vậy ngươi còn ở lại chỗ này cùng ta chậm trễ cái gì thời gian? Trọng Huyền Thắng mập tay bày ra. Thiên hạ thứ nhất, ngươi trực tiếp giết đi qua là được. Tốt lắm tốt lắm. Khương Vọng thuận mau nói. Nói mau vì cái gì? Trọng Huyền Thắng hừ một tiếng. Mới nói. Đương nhiên không phải lớn như thế Tề quốc không người nào có thể dùng. Mà là ngươi Khương Vọng. Tại ý nào đó trên. Kỳ thực nên cùng Hoàng Dĩ Hành là một bên. Khương Vọng một chút liền thấu. Chợt nói. Cho nên ta tới pha án. Mới có thể thể hiện công chính. Này kiện mấu chốt của sự tình. Đang tại thân phận của hắn. Hắn cũng không phải sinh trưởng ở địa phương Tề quốc người. Tại ý nào đó trên. Đại biểu chính là. Mới Tề nhân. Hoàng Dĩ Hành là cũ Dương quan viên quy phục và chịu giáo hóa một mặt cờ hiệu. 19 tuổi Thanh Dương tử, tam phẩm kim qua võ sĩ, lại càng một mặt đại kỳ. Hắn đem tử vi trung thiên thái Hoàng Kỳ Dương tại Quan Hà Đài lúc đó. Tự thân cũng đứng lên một mặt, mới Tề nhân, đại kỳ, tại Tề quốc, Khương Vọng, cái tên này, có thể nói đại biểu một cái. Mới Tề nhân, tại Tề quốc có khả năng đạt tới thành tựu, có khả năng lấy được tín nhiệm, mà mấu chốt của vấn đề là ở Trọng Huyền Thắng nói ra. Thiên tử vì cái gì muốn thể hiện? Công chính, đây không phải là nên sao? Rất ít trước mặt người khác nói chuyện 14, đột nhiên mở miệng nói. Phá án không phải là công việc quan trọng chính sao? Nàng còn hồ đồ, Khương Vọng lại nghe rõ. Bởi vì vụ án kết quả đã có, thiên tử cần để cho cái kia. Kết quả, không có tranh luận, nói trắng ra là, thiên tử muốn bảo vệ Tào Giai, không để cho này gió bắt đầu thổi dao động nhiễm kia thân. Vô luận Hoàng Dĩ Hành đến chết, cùng Tào Giai có quan hệ hay không, cuối cùng cũng không thể có quan hệ. Cho nên Trọng Huyền Thắng nói này vụ án dễ làm. Bởi vì Khương Vọng duy nhất cần cấp lời nhắn nhủ là được Thiên Tử, mà Thiên Tử bên kia, kết quả đã định ra. Khương Vọng duy nhất muốn làm đến là được khiến này kết quả càng có sức thuyết phục. Thân phận của hắn là được công chính một cái phân đoạn, cho nên đi làm chiếc này vụ án. Không phải Nhạc Lãnh, không phải khác cái gì danh bổ, mà là hắn Khương Thanh Dương. Ta biết rồi, Khương Vọng nói ra, như vậy Hoàng Dĩ Hành chết, thật sự cùng Tào tướng quân có quan hệ sao? Hắn hỏi, ai biết được, Trọng Huyền Thắng tại xích đu trên lắc lắc, xích đu phát ra không chịu nổi gánh nặng kẽo kẹt tiếng vang. Mập mạp này ý vị thâm trường nói, ngươi mới là chiếc này vụ án điều tra và giải quyết người. Án kiện chân tướng, ở trong tay ngươi, tại hai người bằng hữu bên cạnh, an bình không giống với nơi khác. Khương Vọng lẳng lặng ngồi một hồi, sau đó đứng lên nói, đi rồi, cách chương.